Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, treo lên đánh. Mặc dù đối với Trương Thiên Ái có hảo cảm, nhưng Thẩm Minh là có nguyên tắc nam nhân. Đối mặt một cái uống bất tỉnh nhân sự nữ nhân, vô vị, còn không đến mức đến nhặt thi trình độ. Hắn mới 19 tuổi, nhân sinh có rất nhiều chuyện tốt đẹp. Lão tài xế thở dài, ngoặc kép, ta lúc tuổi còn trẻ nếu như có ngươi ý nghĩ như thế, đường có thể sẽ dễ đi rất nhiều. Làm sao? Ngươi có cố sự? Ngoặc kép, không có. Kominsky nhất năm đó thời điểm, vừa vặn là thanh niên phản chiến vận động tràn lan thời điểm. Vào lúc ấy, lão Mỹ hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đầy dẫy tính cùng tự do. Lão tài xế khẳng định vào lúc đó phát sinh cái gì? 3 ngày, trừ bỏ tham gia, Thái tử Phi, tuyên bố, còn vỗ 2 bộ tạp chí bên trong trang. Lần này cũng không phải là năm đại khan, là Thụy Lệ, còn có Thiến Thiến tỷ muội. 2 bản này tạp chí tuy rằng không tính được năm đại khan, nhưng ở quốc nội lượng tiêu thụ cũng tạm được. Cơ bản xếp hạng Fashion Magazine 10 người đứng đầu, cho thù lao không coi là nhiều. 5.000 khối, kỳ thực bìa ngoài thù lao bình thường không cao. Bình thường người mẫu bìa ngoài thù lao cũng là mấy ngàn nguyên mà thôi. Siêu mẫu cùng đang hot minh tinh thù lao không giống nhau lắm. Đương nhiên, đẳng cấp cao tạp chí, hàng năm 12 tháng bìa ngoài cũng đã bị cướp sạch sẽ. Trừ phi có bạo đỏ, hoặc là sụt giá, trên bìa ngoài đối với minh tinh cũng là phơi bày. Hỗ lợi song doanh, đập xong tạp chí, Dương Hâm còn dẫn Thẩm Minh, bành bành cùng, anh hùng nồi lẩu, Dương Cần đạo diễn gặp mặt một lần. Dương Cần thật hài lòng hắn, tại chỗ định ra rồi Thẩm Minh đóng vai giặc cướp lão đại. Cũng chính là mang theo đường tăng mặt nạ cái kia tiểu hòa. Bành bành bắt cái kia chờ Tôn Ngộ Không mặt nạ. 2 người lời kịch, phần diễn cũng không nhiều, còn mang theo mặt nạ. Thù lao phim đương nhiên cũng không cao, 50.000 khối. Dương Cần nghĩ tập hợp đủ 4 cái tiểu thịt tươi. Thẩm Minh nhớ tới Vương Ngạn Lâm, trực tiếp liền đề cử rồi. Dương Hâm biểu tình hơi khó coi, ngược lại cũng không nói gì. Vương Ngạn Lâm là Long Hổ Phong Vân điện ảnh và truyền hình dưới cờ nghệ nhân. Cùng Thẩm Minh, Bành Dục Sướng xem như là quan hệ cạnh tranh. Rời đi cao ốc, Dương Hâm nhắc nhở Thẩm Minh, lần sau đạo diễn khiến ngươi đề cử diễn viên, ngươi đừng dù muốn hay không trực tiếp đề cử, hỏi trước ta một hồi. Ngươi phải biết hàng năm có thể chiếu phim viện tuyến điện ảnh rất ít. Chúng ta không thể giúp người khác cầm tài nguyên, hiểu không? Ngoặc kép, ta cũng không nghĩ nhiều như thế. Vào vòng tròn, nhất định phải muốn lo lắng nhiều. Ngươi còn chưa tới trắng trợn không kiêng dè đề cử diễn viên trình độ, biết không? Hừm, ta biết rồi. Kỳ thực Thẩm Minh rất tốt ở chung, bình thường không dính đến nguyên tắc tính vấn đề. Để hắn làm, hắn liền đi làm. Đập xong tạp chí, thử vai thông qua, 2 người trở về Thâm Thị, tiếp tục dư tội, quay chụp, đem so sánh trước, Võ Thần Triệu Tử Long, còn có Thái Tử Phi, Thẩm Minh cảm giác mình hơi có tiến bộ, diễn kỹ tầng thứ, đập Triệu Tử Long, thời điểm, hắn nhiều nhất chỉ có thể tính là đến đối mặt màn ảnh không căng thẳng. Bộ mặt biểu tình cũng có thể xưng tụng đúng chỗ. Nhưng vào lúc ấy, hắn thật không hiểu biểu diễn, thật không hiểu, cũng rất bình thường, mặc dù nói hắn đã chạy 1.5 năm diễn viên quần chúng. Thế nhưng đạo hạnh còn thiếu rất nhiều, hơn nữa khuyết thiếu cấp độ càng sâu lý luận hệ thống chống đỡ. Chính mình nhắm mắt lại mù mò loại kia, diễn kỹ tự nhiên không thể nói là nhập môn. Đến Thái Tử Phi, trải qua lão tài xế nửa tháng dạy dỗ, hơn nữa chính mình từ từ xem sách cân nhắc, Thẩm Minh dần dần tìm tới biểu diễn ngưỡng cửa, lúc này hắn có thể xưng tụng vào nghề cấp bậc diễn viên. Đến, dư tội, mỗi ngày bị Trương Cẩm Trình, Thường Nhung buộc, mỗi ngày cân nhắc nhiều nhất sự tình cho dù diễn kịch. Kỹ xảo của hắn cuối cùng cũng coi như nghênh đón mức độ lớn tăng lên. Dựa theo Kominsky đưa ra số liệu, hắn hiện tại biểu diễn hẳn là có 70 phân. Nếu như đụng tới lực bộc phát mạnh mẽ thời điểm, còn có thể lại bảo cái 5 phần. Đến mức sau làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể dựa vào tích lũy rồi. 60 phân là một cái hàm, 70 phân lại là khác một bình cảnh. Thiên phú đầy đủ lợi hại diễn viên, bọn họ không tồn tại bình cảnh. Thế nhưng, giống như ngươi vậy, chỉ có thể từ từ tích lũy, tìm tới thích hợp kịch bản, mới có thể bạo phát. Bất quá, ngươi một khi bạo phát, còn lại liền đơn giản rồi. Nói thế nào, 1% linh cảm thêm vào 99% mồ hôi. Diễn kỹ cũng đồng dạng. Rất nhiều diễn viên cả đời này đều chỉ có thể tại hạ ba đường đảo quanh, liền bởi vì bọn họ thiếu hụt 1% linh cảm. Nhưng là một khi chạm tới, đó chính là một loại cấp bậc khác. Hơn nữa rất ít biết chơi hàng, trừ phi chính ngươi đổ bớt việc. Đổ bớt việc, ngoặc kép, cái này sau này hãy nói. Lão tài xế không quá nghĩ truyền thụ loại kia thể hiện ra ngoài biểu diễn phương thức cho đồ đệ mình, ngoặc kép, vậy ta sau đó có thể treo lên đánh Trương Vũ Kiếm sao? Hẳn là có thể, ngươi chỉ cần mở rộng tâm tình của chính mình, liền được, sau đó muốn quay chụp giải băng nghĩ phải bắt được dư tội. Ép hắn làm chính mình nội ứng, đây là dư tội chính diện cùng giải băng va chạm phần diễn. Mấy lần trước đều là giải băng muốn bắt hắn, hắn chạy. Chính thức quay phim rồi, ánh đèn, ok, chụp ảnh, tất cả sắp xếp, quay chụp địa điểm là ở một căn cũ nát trong cao ốc. Truy đuổi diễn sau, Thẩm Minh không chạy nổi, thở hổn hển, nghiêng đầu qua chỗ khác đối Trương Vũ Kiếm nói, được rồi, đừng đuổi, ngươi muốn làm gì, ta muốn bắt ngươi, ngươi hiện tại là buôn lậu phạm. Thẩm Minh cười cợt, ngoặc kép. Hai ta tốt xấu bạn học một hồi, ngươi liền hận ta như vậy. Ngươi nói ta buôn lậu, ngươi có chứng cứ sao? Bắt được ngươi, Nhất Thẩm liền biết rồi. Làm sao, ngươi còn muốn đối với ta dụng hình? Ta nhưng là tốt nghiệp trường cảnh sát, ngươi bộ kia ta đều hiểu. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thẩm Minh một mặt xem thường, Trương Vũ Kiếm có chút không tiếp nổi từ. Hắn muốn đem giải băng diễn quang minh vĩ ngạn một điểm. Tuy rằng giải băng hành động xem ra chính là tên xấu xa, nhưng hắn logic là như vậy. Giải băng tuy rằng vô sỉ, nhưng hắn là vì lập công a. Không nghĩ làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Ta hiện tại ở đội bắt buôn lậu công tác. Ngươi nói ta muốn làm gì? Yêu, ngươi để ta bán đi lão đại của chính mình. Này không chỉ là ý của ta, cũng là an ý tứ. Ngoặc kép, người thật buồn nôn, cái gì chuyện hư hỏng đều có thể kéo tới nữ nhân. Cỗ kia chẳng đáng đã tràn ra tới rồi, trái lại Trương Vũ Kiếm lại có chút trở nên không tự nhiên rồi. Hắn có chút hoài nghi mình thành lập nhân vật có thể hay không không quá hợp. Bằng không vì sao luôn cảm giác diễn có vấn đề đây? Đối thủ hí diễn viên liền là như vậy, một khi một phương chiếm cứ chủ động, một phương khác liền sẽ hoài nghi mình. Kỳ thực hắn nhân vật logic rất đúng, giải băng chính là một cái tự xưng là quang minh vĩ ngạn người. Hắn một lòng chỉ muốn lập công, sở dĩ hắn có thể quang minh chính đại yêu cầu dư tội cho hắn làm nội tuyến. Hắn biết dư tội chỉ là tiểu lông tạp, bắt cũng không mấy cái ý tứ. Ca, Trương Duệ cuống lên. Trương Vũ Kiếm, ngươi tình huống thế nào? Đạo diễn, xin lỗi, lại tới một lần nữa. Lại tới một lần nữa. Trương Vũ Kiếm vội vàng xin lỗi. Sau đó lại vỗ một lần. Vẫn là như vậy, Thẩm Minh một phương diện treo lên đánh. Ca, nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Cha cha, liền trình độ này còn không thấy ngại nói mình là xuất thân chính quy. Rác rưởi, chuẩn bị đã lâu lời nói cuối cùng nói ra rồi. Trương Vũ Kiếm có chút lúng túng đi trở về đến khu nghỉ ngơi. Cầm kịch bản cẩn thận phỏng đoán đi rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.